Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước mắt Tú là một cô gái nguyên sơ, lôi thôi, nhưng không hiểu tại sao, Tú cảm thấy niềm vui cứ âm ỉ trong lòng. Tú không kiềm chế được, vừa nhìn vừa tủm tỉm cười. Sự xuất hiện bất ngờ của Trang khiến Tú hiểu được phần nào tình cảm trong lòng Trang. Tú ngẩng lên trời, quay sang phía khác nở một nụ cười tươi, rồi bước đến phía Trang, vòng đôi tay rắn giỏi ôm Trang vào lòng. Hà Nội, sân bay Nội Bài, 24 tuổi. Lần đầu yêu. Ngoại truyện. Lời tác giả. Mình viết xong con đàn lập dị, thực sự cảm thấy còn chưa ưng ý lắm. Đơn giản là vì mình chưa tạo ra được tình cảm sâu sắc giữa nam chính và nữ chính. Tình cảm giữa hai người còn rất mơ hồ, cộng thêm nam chính, nữ chính chưa thực sự nổi bật. Có điều tình cảm học trò thì mơ hồ một chút cũng không sao nhỉ. Thật ra thì những sự kiện và tình cảm của mình viết trong truyện không hoàn toàn là hư cấu, vì rất nhiều tình tiết mình dựa vào chuyện có thật để viết ra. Chuyện có thật của mình, bạn mình, người quen, hoặc là được nghe kể. Do được các bạn yêu mến ủng hộ nên mình sẽ viết thêm ngoại truyện, mới viết được một chút ít nhưng vẫn muốn đăng vào ngày hôm nay. Chúc các bạn một Valentine vui vẻ. Chap 1. Nữ chính nào mà chẳng có trai theo? Một năm sau, chàng gấp tài liệu rời khỏi giảng đường. Ở hiện tại, chàng khá bận rộn, vừa là giảng viên trường y, vừa theo học bác sĩ nội trú, vừa làm việc ở bệnh viện, nên động tác và bước chân của cô lúc nào cũng nhanh nhẹn, vội vã. Vừa ra khỏi giảng đường thì một bó hoa to sụ đập vào mặt cô. Chưa hết choáng, đối phương đã thò đầu ra, cười toe toét, khoe nguyên hàm răng vàng mới trồng. Tặng em! Chàng cười khổ nhìn người đàn ông ở tuổi cha chú, khắp người đều toát ra mùi tiền. Nếu gặp vấn đề về sức khỏe thì anh nên tìm em ở bệnh viện. Người đàn ông nọ rúi bó hoa vào tay Trang. Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, anh chỉ đến tặng em bó hoa này với tất cả tình yêu và sự chân thành của anh. Ông ta vừa nói vừa rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ sang trọng. Trang đoán không nhầm thì trong đó chứa trang sức đắt tiền. Trang đưa tay nhận bó hoa rồi đẩy món quà về phía ông ta. Em nhận hoa là được rồi, tình yêu bỏ quà thì anh giữ lấy mà dùng. Cảm ơn anh. Chàng ôm bó hoa nhanh nhỏ bước đi, vẫn không thể hiểu tại sao mình lại bị lão ta đeo bám. Chuyện là tháng trước, lão được hai người phụ nữ đưa đến bệnh viện. Một phụ nữ trung niên có nét đẹp sang trọng quý phái, người còn lại thì trẻ lắm, chắc đang là sinh viên, có nét đẹp kiểu hot girl đang thịnh hành. Người đàn ông thì mặt mũi méo xệch đau đớn, máu từ mồm không ngừng chảy ra. Chàng nhìn cô gái trẻ bằng ánh mắt cảm thông rồi hỏi, sao bố em lại bị chảy máu nhiều như vậy? Cả ba người ngạc nhiên quay sang nhìn Trang, rồi sau đó mỗi người lại tập trung vào việc của mình. Lúc ấy cô gái trẻ mới thanh minh, người đàn ông đó không phải ba, mà là oppa. Đồng thời nức nở kể lại chuyện người phụ nữ kia đánh ghen, giữa hai người xảy ra ẩu đả. Lão nhảy vào giữa, diễn màn anh hùng can mỹ nhân. Thế là sơi luôn vài cái tát, cậy hết cả hàm răng. Trang nghe xong mà dùng mình ớn lạnh, vẻ đẹp thế kia chưa đủ hay sao mà còn cặp kè với đứa con gái bằng tuổi con mình. Dĩ nhiên bệnh nhân nào cũng là bệnh nhân, Trang không phân biệt đối xử nên vẫn tận tình chăm sóc. Ai ngờ sau đó Trang lại bị lão theo đuổi như oan hồn. Trang cũng từng cẩn thận vào nhà vệ sinh soi lại mình. Chân cô chưa đủ dài, mặt cũng chưa đủ đẹp, nhìn đi nhìn lại cũng không có nét nào giống với gái bao. Thế mà lão vẫn cứ bám nhẳng nhẵng không tha. Trang cầm bó hoa bước thoăn thoắt trên hành lang thì nghe được tiếng bước chân dồn dập chạy theo mình và tiếng thở hổn hển của lão ta. Trang, xin em đừng đối xử với anh như vậy. Xin em hãy nhớ lại đoạn thời gian mặn nồng lúc chúng ta ở bệnh viện. Nghe được mấy câu này, Trang chỉ muốn che mặt đi cho bớt nhục. Trang ngán ngẩm bước nhanh hơn nữa, ai dè đụng trúng một bó hoa khác. Trang dừng bước ngẩng lên nhìn, hết lão già lại đến trai trẻ mặt búng ra sữa. Nhưng nói thật là thỏa hiệp với cậu nhóc này còn dễ hơn. Cậu ta là Trần Phong Trường, học sinh cũ của cô, nên chắc chắn là dễ bảo hơn. Trang vội vàng bám tay vào cậu ta rồi quay lại nhìn người đàn ông nọ, cười ngọt ngào. Xin phép giới thiệu với anh, đây là bạn trai của em. Người đàn ông nọ chết đứng như tử hải, nhìn chằm chằm vào đối thủ, một lúc sau mới lắp bắp nói. Tuy rằng trẻ hơn anh, nhưng anh đảm bảo với em là cậu ta không thể chăm sóc em chu đáo bằng anh được. Vừa nói, lão ta vừa moi trong túi áo ra một sấp tiền đô và chiếc vơ tu đắt tiền. Trang ôm tay cậu nhóc đi khỏi, không quên quay lại mỉm cười. Những thứ đó, anh nên giữ lại để dưỡng già. Đi khỏi tầm mắt lão ta, Trang mới buông tay cậu nhóc ra, thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, cảm ơn em. Cậu sinh viên cười, nhè nguyên hàm răng trắng sáng ra. Không ngờ chị lại có đại gia chống lưng. Trang quay sang lườm Nguyết. Đem thôi đi, chị có chết giả không bao giờ dính líu đến lão ta. Cậu sinh viên cầm bó hoa đưa ra trước mặt Trang, gãi đầu gãi tai cười. Tao bạn gái. Trang kiễn chân lên, cốc đầu cậu ta mắng nhẹ. Lúc nãy cờ bi dí tốt nên mới nhận em là bạn trai. Đừng có tưởng bở, người yêu của chị em cũng biết rồi còn gì. Cậu ta vẫn không nao núng, cười tuét tuét. Chị nghĩ xem, đàn ông có tuổi thọ ngắn hơn phụ nữ. Nếu chị yêu em thì sau này về già sẽ không phải sống một mình. Chung sống vài chục năm rồi cũng chết, không phải là lãng mạn lắm sao? Trang đưa tay cầm lấy bó hoa cậu ta đang chìa ra trước mặt mình. Bó hoa em tặng chị nhận, nhưng những thứ khác thì không nhận được đâu. Bây giờ chị bận phải đi rồi. Trang cầm bó hoa trên tay nhanh nhỏ bước đi. Thằng nhóc này nói nhẹ không nghe, chẳng nhẽ phải dùng biện pháp mạnh. Cũng tại cô, trước đây khi còn gia sư cho nó, cô đã không thẳng thừng từ chối, để nó càng lún càng sâu. Bây giờ thì thành sinh viên của cô rồi, nó vẫn một mực không thay đổi mục tiêu. Thậm chí biết rõ cô đã có người yêu và người yêu của cô là chàng trai ổn như thế nào, nó vẫn tự tin cạnh tranh. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Thật ra nói thằng nhóc này ngông cuồng thì cũng không đúng. Nó có rất nhiều tố chất có thể cạnh tranh được với Tú. Có điều nó sinh sau đẻ muộn, Trang chỉ có thể coi nó là em được thôi. Thằng nhóc vẫn không chịu buông tha cho cô, vừa đi theo vừa nói. Em đã tìm hiểu đối thủ rồi, thật không ngờ lại xinh như vậy. Tán chị khó, vậy em đổi sang tán anh ấy. Nếu tán được, chị sẽ không còn lựa chọn nào khác là em phải không nào? Trang quay sang cười, chị thách em đấy. Đùa chứ, đến Tuấn còn không đẻ cong được Tú thì nhóc là cái gì, đừng có tự tin thái quá. Đi được đoạn lại đụng trúng một bông hồng đỏ, bỗng nhiên Trang có cảm giác huyết áp bị tụt, Trang ngẩng lên nhìn đối phương. Hôm ấy Trang chạy ra sân bay với bộ dạng vô cùng mất mặt, thậm chí còn quên cả xin nghỉ làm, thế mà vẫn không giữ chân được cậu ấy. Cậu ấy chỉ đổi sang chuyến bay sau, tranh thủ một ít thời gian nói chuyện với Trang. Cậu ấy nói không thể không bay vì có cái hẹn rất quan trọng ở bên Đức. Trang không phản đối nhưng vẫn âm thầm giận dỗi. Một năm đã trôi qua rồi, bây giờ cậu ấy mới thèm vác mặt về. Tú chìa bông hoa đỏ ra trước mặt Trang cười nói, tặng em yêu. Trang giận thì giận, nhưng giận gì cũng nên đóng cửa vào nhau, trước mặt người ngoài phải tỏ ra đầm ấm. Trang cười tươi đưa tay đón nhận bông hồng. Anh đã về. Xong xuôi, Tú quay sang nhìn cậu nhóc đang lãng nhãng theo Trang. Quả thực cũng hơi cảm thấy khó chịu. Nhìn nó toát lên vẻ thông minh lém lỉnh, gương mặt và dáng dấp cũng chẳng chê được ở điểm nào. Ngay cả giọng nói cũng đạt chuẩn. Và hơn hết là lúc nãy nó dám tuyên bố sẽ chuyển sang tán cậu. Tú đưa tay ra phía trước chào hỏi. Cháu nhóc, anh là Tú, người yêu của Trang. Thằng nhóc đưa ra bắt tay Tú, đúng chuẩn của một cái bắt tay lịch sự. Chắc hẳn nó cũng đã được nhìn nhiều nên đến thuộc luôn rồi. Hoặc nó đã được giáo dục từ cả cái bắt tay. Nó cười tự tin. Cháu anh, em là Trần Phong Trường, người yêu tương lai của chị Trang. Tú nhìn bản mặt đáng ghét của nó cố nén giận. Ồ, Trần Phong Trường. Không, Trần Phong Trường. Anh sẽ nhớ cái tên này. Trang căng thẳng nhìn cả hai người, miệng họ cười nhưng mắt đấu mắt, tay bắt mà như đang đấu vật. Trang không muốn thành hot girl bất đắc dĩ đâu, sau này còn mặt mũi nào mà nhìn sinh viên với đồng nghiệp trong trường nữa. Trang cười cầu hòa, nhẹ nhàng gỡ tay họ ra, ôm lấy tay Tú kéo ra khỏi trường. Cháp 2. Khi nữ cường gặp nam cường. Trang đứng đợi Tú ở cổng trường, lát sau Tú dắt con SH trắng tinh lại gần. Trang cảm thấy hơi kỳ lạ, khi Tú ở bên Đức, phương tiện đi lại của Tú đều là Camry. Sao về nước lại giản dị vậy? Hay là Tú thất bại trong công việc nên mới về nước tìm Trang? Trang ngồi lên xe bám nhẹ vào áo Tú. Chiếc xe lao vút đi khiến Trang bị mất đà, đành phải ôm chặt lấy Tú. Chưa kịp tận hưởng cảm giác lãng mạn đã bị Tú mắng. Em ôm tay cậu ta như vậy, không sợ anh ghen sao? Suốt một năm trời xa cách, có người yêu mà như không có. Người giận phải là Trang mới phải. Yêu đương kiểu gì mà chẳng có tí lãng mạn nào cả thế này. Trang tỉnh bơ đáp. Anh cầm tay cậu ta lâu như vậy, cũng có sợ em ghen đâu. Tú chẳng sợ gì cả, sợ nhất là bị xem là con gái và gay. Tú bị đánh trúng điểm yếu liền chuyển chủ đề. Chuyện này không giống nhau. À thôi, bây giờ chúng ta về nhà anh nhé. Dĩ nhiên Trang không chịu thỏa hiệp. Tú có thể bỏ Trang một năm trời vì công việc, thì Trang cũng không dễ dàng gì chịu làm cục cưng bé nhỏ ngoan ngoãn của Tú. Phải cho Tú nếm cảm giác bị người yêu xếp thứ hai sau công việc, Trang thản nhiên trả lời. Buổi chiều em phải làm việc mà, công việc quan trọng với anh thì nó cũng rất quan trọng đối với em. Tú không phản đối, cũng không thuyết phục Trang đồng ý. Sau một thoáng im lặng, Tú bảo. Vậy anh sẽ đợi em đến hết giờ làm. Tú đưa Trang đi ăn trưa xong rồi đưa Trang đến bệnh viện. Tú chọn một quán cà phê wifi ở cạnh bệnh viện ngồi đợi Trang. Thực lòng Trang cũng có cảm giác áy náy khi không ngọt ngào nũng nịu với Tú mà lại củ hành Tú thế này. Nhưng thôi kệ, dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở nó chưa dạy mình. Trang nhanh nhẩu bước vào phòng cấp cứu, thoáng giật mình khi thấy bệnh nhân đã chờ sẵn từ bao giờ. Làm nghề này đúng là chẳng có chút nào được thảnh thơi cả. Trang lại gần giường bệnh, người phụ nữ nằm đó đang thở khó nhọc, môi thầm, ngón tay rủ trống, khoang ngực phình to, rất nhiều triệu chứng của bệnh suy tim. Y tá đứng cạnh giường vừa thu dọn thuốc men và dụng cụ y tế vừa bảo Trang. Bệnh nhân lên cơn hen rất nguy kịch, chị mới cho uống thuốc giãn phế quản để cắt cơn tạm thời. Trang nhanh nhẩu dùng dụng cụ y tế khám sơ bộ, đều thấy triệu chứng của bệnh suy tim. Có thể bệnh nhân này bị hen lâu ngày đã biến chứng thành suy tim. Nhưng để có chuẩn đoán chính xác nhất thì cần đợi bệnh nhân qua cơn hen và khám nghiệm tổng quát. Cùng lúc đó một người đàn ông lao vào phòng cấp cứu, lăm lăm con dao cọt hoa quả trong tay. Trang thoáng lạnh người vì gương mặt hầm hầm giận dữ của hắn ta, hắn tát y tá một bạt tai. Lũ chúng mày là lũ lăng băm vô lương tâm, chúng mày không có khả năng chữa bệnh, toàn viên cớ bệnh mãn tính để che đậy. Nếu vợ tao chết, tao sẽ đốt bệnh viện này và giết hết chúng mày. Trang vội vàng lấy điện thoại ra nhắn một tin ngắn gọn, có một tên điên loạn, phòng 103 khoa hô hấp, không lưỡng lự xen ngay cho Tú. Không hiểu tại sao khi có cảm giác mình sẽ gặp nguy hiểm, người đầu tiên Trang nghĩ đến lại là Tú. Và Trang tin rằng Tú sẽ đủ thông minh để tháo gỡ chỉ với thông điệp ngắn gọn đó. Tin nhắn vừa gửi đi, cũng là lúc hắn ta lao tới, dí con dao gọt hoa quả vào ngang sườn Trang. Bệnh nhân, y tá, bác sĩ đều bắt đầu mất bình tĩnh. Trang nuốt khan. Cô hiểu rõ nếu không cẩn thận sẽ bị xiên ngay. Cô điềm tĩnh nhìn người bệnh đang nằm thoi thóp thở, gương mặt như thể đang ở tận cùng đau đớn. Chị ta thiếu dưỡng khí đến nỗi, nước mắt cứ trào ra, miệng mở to cố ngáp lấy không khí, thậm chí co quắp cả người để hít thở. Nếu bỏ chạy hoặc phản ứng lại, nhất định tên đền kia sẽ đâm cho cô một nhát. Mặc dù sợ hãi, nhưng Trang không phản ứng lại mà càng cố tỏ ra điềm tĩnh. Anh đâm tôi thì cũng như đâm chính vợ mình thôi. Nếu tôi không chữa hoặc chữa chậm, vợ anh sẽ càng khổ sở hơn vì cơn hen hành hạ. Tốt nhất là anh bình tĩnh ra ngoài kia ngồi đợi. Dĩ nhiên vài lời nói không đủ đối với một kẻ điên. Trang không tin vào mấy màn thông não thần công trong phim truyện, Trang chỉ là đang cố trì hoãn. 3 phút trôi qua dài như 3 tiếng đồng hồ, Trang toát mồ hôi lạnh vì con dao dí ngang sườn. Người đàn ông nọ cũng phân vân suy nghĩ, có điều càng phân vân suy nghĩ thì con dao dí càng mạnh hơn. Ngay giây phút Trang có cảm giác con dao sắp đâm vào cơ thể mình thì một giọng nói thanh, vang nhưng khá ấm phát ra từ ngoài cửa phòng bệnh. Vợ bị hen mà còn hút thuốc, chính anh đã giết vợ mình thì đừng đổ lỗi cho người khác. Ngay lập tức con dao rời khỏi sườn Trang, quay sang phía phát ra tiếng nói. Tú đứng giữa cửa phòng cấp cứu, hai tay khoanh trước ngực, cặp lông mày khẽ nhíu lại. Tú mỉm cười nhẹ, nụ cười thách thức. Kẻ nọ lên cơn điên chạy ra phía Tú, đâm lấy đâm để, vừa đâm vừa chửi. Cấm ngay, mày biết cái mẹ gì mà nói. Thật ra Tú cũng chỉ chờ có vậy, khiến kẻ nọ điên tiết lên quay sang tấn công mình. Tú không ngần ngại đánh vào điểm yếu của hắn. Trên hành lang được vứt khá nhiều mẩu thuốc lá hút dở, mùi thuốc vẫn còn nồng. Bệnh viện cấm hút thuốc, cộng thêm ở đây là khoa hô hấp, chuyện cấm thuốc càng khắt khe. Lúc nãy ở ngoài sảnh, Tú cũng nghe một người bàn tán có một kẻ hút thuốc lá, còn to tiếng với những người góp ý. Cộng thêm việc lúc nãy khi chơi trò cân não với Trang, hắn không ngừng lần sờ túi quần, động tác của một kẻ nghiện thuốc lá tìm đến điếu thuốc để trấn an bản thân. Có thể khẳng định, người này nghiện nặng, thậm chí biết rõ có hại cho vợ mình nhưng vẫn không thể bỏ. Đổ lỗi cho người khác cũng là một cách để che đậy, để bản thân đỡ day dứt. Tú cũng không định làm anh hùng trong phim hành động, lao vào tay bo với đối phương hoặc bất ngờ phang vào gáy cho đối phương bất tỉnh. Ngộ nhỡ hắn không bất tỉnh, lại càng lên cơn điên, đâm loạn xạ thì không chừng Trang sẽ gặp nguy hiểm. Cách tốt nhất là để Trang ở vùng an toàn rồi mới xử lý tiếp. Kẻ nọ lao về phía Tú, Trang thoát khỏi nguy hiểm, không ngờ bản thân càng mất bình tĩnh hơn. Trang loạng choạng ngồi phịch xuống giường bệnh để tìm chỗ dựa. Kẻ nọ lao đến chỗ Tú đâm loạn xạ. Tú không mang theo vũ khí nên dĩ nhiên là chỉ có thể lùi lại. Có điều địa hình chật hẹp khiến Tú bị rạch trúng cánh tay. Chỉ chờ có thế bảo vệ đứng sẵn ở hành lang cũng lao vào bắt giữ kẻ nọ. Là mồi nhử để thu hút nguy hiểm về phía mình, cách làm của Tú vẫn không khác ngày xưa. Cái ngày Tú cởi áo cho Trang mặc, thu hút ánh nhìn của cả trường về phía mình. Trang chợt cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Trang lại gần phía Tú, định cởi áo ra xem vết thương thì người bệnh lên cơn đau tim. Chắc lúc nãy chị ta chứng kiến cảnh chồng mình làm loạn rồi bị bắt, tinh thần suy sụp nên phát bệnh. Tại sao lúc này lại bắt Trang phải chọn giữa người yêu và bệnh nhân? Dĩ nhiên Trang sẽ ưu tiên theo mức độ nghiêm trọng chứ không phải mức độ yêu thương. Trong chốc lát, Trang hiểu được rằng có những việc bắt buộc phải làm mà phải đặt người mình yêu thương vào hàng đợi. Chàng áy náy vì đã thầm giận dỗi Tú suốt một năm qua. Tú đặt tay lên vai chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng bảo: "Em làm việc đi, anh đợi ở ngoài." Chàng cắn môi không đáp, quay vào cấp cứu bệnh nhân, đồng thời cũng nhờ y tá ra sơ cứu vết thương cho Tú. Sau bao nhiêu năm, cách Tú bảo vệ Trang không khác, chỉ có điều sau đó, hành động của Tú cũng không khác. 7 năm trước, Tú giúp đỡ Trang và sau đó đặt ngay điều kiện là một buổi hẹn. Ở hiện tại, Tú cũng đang nghĩ ra cách khiến Trang không thể làm cường nữ trước mặt mình nữa. Tú mỉm cười bỏ ra ngoài. Nốt, dĩ nhiên là Tú đang đau bỏ mía. Cháp ba, chui đầu vào giọ. Chàng rời khỏi phòng cấp cứu, tất tả đi tìm Tú. Lúc này cảm giác lo lắng và áy náy khiến cô không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Chàng chạy ra đến sảnh mới tìm thấy Tú. Cô vội vàng lại gần, dịu dàng nâng cánh tay Tú lên xem xét. Em sẽ khám lại cho anh. Tú lắc đầu. Không cần đâu, y tá đã sơ cứu rồi. Có điều thời gian này sinh hoạt khá là bất tiện. Có thật là không cần khám lại không? Chàng đăm chiêu nhìn cánh tay bị băng bó của Tú. Bình thường chỉ cần cầm máu, rửa sạch vết thương, bôi thuốc và băng bó nhẹ nhàng là được. Đâu đến nỗi phải dùng cả một đống băng gạc to lù lù như bó bột khi gãy xương thế này. Bó kiểu này thì khó sinh hoạt là đúng rồi. Chàng còn chưa kịp phản đối thì Tú đã đứng dậy. Mình về nhà thôi. Chàng lưỡng lự, nửa muốn đi cùng Tú, nửa không muốn. Em chưa chuẩn bị tâm lý ra mắt. Tú quay sang nhìn Chàng, cố giữ phong thái ung dung tự nhiên nhất, cố không để lộ ra cái đầu đầy toán tính. Ra mắt? Gia đình anh không còn ai ở Việt Nam cả, người giúp việc cũng không có. Nếu em không lo cho anh, thì ai lo bây giờ? Chàng bị dồn vào thế bí, đứng chôn chân suy nghĩ một hồi. Hiện tại việc giảng dạy, học tập, làm việc của chàng rất bận rộn, làm gì có thời gian chăm sóc cho Tú. Nhưng mà chàng cũng không thể từ chối được. Lúc nãy Tú đã vì chàng mà đỡ nhát dao ấy, chàng không thể nào bỏ mặc Tú được. Chàng gật đầu. Vậy đợi em một lát, em sẽ xin nghỉ mấy hôm. Lát sau Tú với Trang ra bắt taxi rồi về nhà Tú. Trang có đề nghị chở Tú bằng xe máy, nhưng Tú không nghe. Về đến nhà Tú, Trang đứng chôn chân ngoài cửa mất một lúc. Xung quanh nhà là hàng rào trắng toát, bao bọc lấy mảnh vườn khá rộng, trồng rất nhiều loại hoa, quen có, lạ cũng có. Giữa khu vườn thơ mộng là căn nhà tuyệt đẹp, 4 mặt tầng 1 đều là kính. Đứng ở ngoài vườn đều có nhìn thấy toàn bộ nội thất sang trọng, ngăn nắp ở bên trong. Các tầng trên thì lại rất kín đáo, được che chắn bởi rèm cửa và gạch men cao cấp. Một ngôi nhà như vậy mà chỉ để làm cảnh, không có ai ở. Chàng thật lòng muốn tặng cho gia đình Tú 2 chữ biến thái. Tú đặt ngón tay cái vào bảng cảm ứng, ngay lập tức cánh cửa kính mở ra. Chàng thận trọng bước vào trong nhà theo Tú. Đến lúc cả hai cùng ngồi yên vị trên salon rồi, chàng mới quay sang hỏi. Em làm sức nhà anh, liệu có phải đến không vậy? Tú biết trong câu hỏi của Chàng có hàm ý trêu chọc. Nhà để ở chứ đâu phải để ngắm, không cần thiết phải làm theo lối kiến trúc này. Nhưng Tú cũng không buồn cự nữ lại. Hiếm khi có thời gian gần nhau thế này, tốt hơn là nên tranh thủ. Tú đưa cánh tay không bị thương lên, vén mấy sợi tóc đang lòa xòa trên má Trang, nhìn Trang bằng ánh mắt dịu dàng nhất rồi nói. Dĩ nhiên là có, đền bằng cuộc đời của em là được rồi. Tú từ từ ghé sát mặt lại gần Trang cùng ánh mắt trìu mến như thôi miên, khiến Trang cảm thấy tay chân hoàn toàn thừa thãi. Hai gò má nóng gian, tim đập mạnh. Bờ môi Tú, cơ thể Tú, hơi thở của Tú cũng đang ở rất gần. Càng gần, Trang lại càng cảm thấy gương mặt Tú đẹp một cách ma mị, đẹp không tìm nổi một tì vết. Trang không thể thoát khỏi sức hút này, đành từ từ nhắm mắt. Đột nhiên giai điệu bài hát như một giấc mơ vang lên. Trang đứng phắt dậy với túi sách moi ra chiếc iPhone đang đổ chuông. Alo, Huy à? Tú cảm thấy như mình vừa bị thụt chân xuống hố, rất mất hứng. Không khí lãng mạn như vậy, cơ hội mười mươi như vậy mà còn để tuột mất. Tú thuận tay với tờ báo đang ở trước mặt mở ra đọc để chữa ngại, rồi giả vờ như không có chuyện gì. Có điều trong bụng đang thầm chửi. Thằng chó làm mất nụ hôn đầu của bố mày. Tú tỏ vẻ chăm chú đọc báo, thật ra là cố tình nghe lén đoạn hội thoại giữa Trang và Huy. Hôm nay bị hành hung có sao không? Hành hung? Sao Huy biết? Báo mạng đang đưa tin dùm beng lên rồi. YouTube còn trình ảnh cả đoạn video kìa. Trang quay sang nhìn Tú vẫn chỉ thấy vẻ điềm nhiên như không. Báo mạng, video. Trang không tin là không có Tú nhúng tay vào. Trang không sao cả. Trang về nhà chưa? Trang đang ở nhà Tú, vì Trang mà Tú bị thương, có lẽ thời gian tới phải làm ô sin công công rồi. Phía bên Huy im lặng một lúc rồi tỏ ra nghiêm trọng. Huy nghĩ Trang ở đấy còn nguy hiểm hơn, con người của Tú cực kỳ khó đoán, cẩn thận không bị ăn sạch lúc nào không hay đâu. Chàng suýt nữa thì phì cười, nhưng ngay lập tức kiềm chế được. Chàng liếc mắt sang nhìn cánh tay bị bó như bó thương binh của Tú, tự tin bảo Huy. Huy yên tâm đi, một tay thì không làm ăn được gì đâu. Chàng cúp máy cất iPhone vào túi sách. Huy nói đúng, Tú là con người rất khó đoán, nhưng chàng đã từng chứng kiến Tú từ chối Thủy nên biết rất rõ Tú không phải là kẻ tiểu nhân cơ hội. Có điều Tú lại là con người rất biết lợi dụng điểm yếu trong tình cảm của người khác để điều khiển người ta theo ý mình. Huy cũng từng bị lợi dụng, hiển nhiên là càng nhìn Tú sẽ càng thấy ghét. Một năm trước, Huy bỏ cha ở lại để chạy đến nhà cô Hiền, vốn dĩ chỉ là một canh bạc, mà kết quả của một canh bạc thường là con bạc trắng tay. Huy cũng không ngoại lệ. Nghe Huy kể thì sau hôm ấy, cô Hiền bị từ hôn. Anh Minh từ hôn với lý do sẽ định cư ở Đức để phát triển nên muốn từ hôn. Đổ lỗi cho hoàn cảnh, cộng thêm tự nhận mình là kẻ chủ động phụ tình để cô Hiền không cảm thấy có lỗi, thật sự là quá vị tha. Nhưng tưởng một người rút lui thì hai người còn lại sẽ hạnh phúc. Ai ngờ cô Hiền lại tránh mặt Huy và nói: "Tôi để cho cậu ôm, là lỗi của tôi. Không có cách nào giải thích với anh ấy, cũng không thể níu kéo anh ấy được. Nhưng tôi với cậu đã làm người ta tổn thương thì cũng nên dừng lại suy ngẫm." Huy không phản đối, bởi Huy không muốn biến cô Hiền thành đề tài để dư luận đem ra mổ xẻ. Vừa mới từ hôn đã gặp kè với trai trẻ, phụ tình, bắt cá hai tay. Thế là suốt mấy tháng sau đó, Huy không thể gặp cô Hiền, đành mỗi ngày đều gửi hoa đến trường nơi cô công tác. Thỉnh thoảng cũng lén lút trồng cây si trước cổng trường, trước cửa nhà cô Hiền, chỉ để nhìn thấy cô cho đỡ nhớ rồi đi về. Khoảng nửa năm sau đó, vụ từ hôn lắng xuống, cô Hiền cũng cảm thấy mềm lòng, thì hai người mới gặp nhau. Nhưng có gặp cũng chỉ với tư cách là bạn bè, hoặc hơn bạn bè một chút. Lúc nào Huy cũng yêu chiều cô Huyền như nữ vương. Một thằng ngốc làm gì cũng hời hợt, nhưng khi yêu thì là một tình yêu sâu đậm mù quáng. Thời gian qua, Trang với Tú cũng liên lạc thường xuyên qua Internet và điện thoại, nhưng không lúc nào Trang dám hỏi về anh Minh. Thật lòng mà nói, Trang thà để anh Minh đau khổ còn hơn thấy Huy đau khổ. Trang đứng hẳn về phía Huy, mặc kệ là đúng hay sai. Trang lặng lẽ ngồi xuống salon, dòng suy tư vẫn chưa dứt thì Tú hỏi: "Thằng ngốc đó với chị Hiền đến đâu rồi?" Nghe âm điệu rất bình thường của Tú, chàng thoáng cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng có ai lại đi chỉ đường cho yêu chạy, ủng hộ thằng khác giật mất vị hôn thê của anh trai mình cả. Chàng gặng hỏi: "Có phải anh Minh lại hết yêu cô Hiền nên cố tình nhường cho Huy?" Tú rời mất khỏi tờ báo, nghiêm túc nhìn Trang. "Anh Minh lúc nào cũng yêu chị ấy, yêu rất nhiều là đằng khác. Vậy tại sao lại từ bỏ?" Tú im lặng một lúc rồi cũng bắt đầu kể. "Hồi ấy anh chị ấy học trung học phổ thông. Chị Hiền nổi tiếng trong trường vì học giỏi và nghịch ngợm, nói nhiều, cười nhiều và kết giao với lũ con trai hư hỏng. Anh Minh không ưa chị ấy, thậm chí chỉ nhìn thấy thôi cũng thấy khó chịu. Một hôm anh ấy đang thư thả dạo bước trên sân trường thì gặp một cô gái rất thu hút, tóc búi củ tỏi, cổ cao, bờ vai thon thả. Định tiến lên phía trước làm quen thì nghe được giọng nói của đối phương khiến anh ấy tụt hết cảm xúc vì nhận ra giọng nói đó là của chị Hiền. Chị ấy nói chuyện điện thoại với một người khác, giọng nói giọng cười hết sức hồn nhiên, biểu hiện một cô gái ồn ào vô tâm, không có chiều sâu. Anh và anh Tuyết cứ đi đi. Ôi dào, không phải lo cho em đâu, bao giờ về mua quà là được rồi. Nhớ mang nhiều đặc sản về cho em đấy, thế nhé." Lúc anh ấy sắp bước qua chị ấy, vô tình đảo mắt nhìn sang, thấy nước mắt ướt nhèm cả mặt. Chính giây phút ấy, con tim anh ấy chậm mất một nhịp, và anh Minh đã thề sau này sẽ không để cho chị ấy phải khóc. Sau đó anh ấy bắt đầu để ý mọi thứ liên quan đến chị Hiền và còn biết người mà chị ấy nói chuyện điện thoại là người chị ấy đang yêu đơn phương. Hồi đó ngày nào cũng thấy anh Minh viết thư tình rồi không dám gửi, lại quăng vào xọt rác. Anh ấy cứ âm thầm yêu như thế nhiều năm, cứ tưởng đã có được tình cảm của chị ấy và xây dựng một gia đình hạnh phúc thì lại phát hiện ra chị ấy vẫn còn tâm sự đè nặng trong lòng. Anh ấy chấp nhận rút lui, tôn trọng con đường chị ấy đã chọn. Tuy nhiên nếu thằng ngốc đó không thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy thì anh Minh sẽ quay về và giành lại. Chàng chăm chú lắng nghe, nghĩ đến Huy, buột miệng lẩm bẩm: "Thằng ngốc ấy, e là còn lâu mới thoát nổi kiếp trai trinh." Tú ngạc nhiên nhìn Chàng dò xét: "Sao cơ?" Thật không ngờ lại bị Tú nghe thấy, không chừng lại đánh giá gái trường y. Chàng lúng túng xua tay cười chữa ngại: "Ý em là Huy ngốc lắm, người ta nhường cho con đường rộng thanh thang như thế mà có ăn thua gì đâu, nhất là lại thờ phụng người yêu như nữ vương thì ăn thua gì. Có khi chị ấy không đồng ý cho cầm tay, cũng không dám cầm đâu." Tú đặt tờ báo xuống bàn, nhìn Trang bằng cái nhìn quỷ quyệt. "Người ngồi cạnh em thực chất cũng rất muốn thoát kiếp trai trinh đây." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.